Chương 498, tiềm ấn. Tiếng chuông quanh quẩn dãy núi, trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cùng năm vị phong chủ liếc nhau, cũng là từ bầu trời hạ xuống, trực tiếp là rơi vào đỉnh ngọn núi cao nhất tòa đại điện cổ lão kia bên ngoài. Chu Nguyên lúc này đang đứng ở chỗ này, hắn nhìn đến trưởng giáo bọn người, vội vàng không người ôm quyền hành lễ, gặp qua trưởng giáo, năm vị phong chủ. Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt hòa ái nhìn qua Chu Nguyên, nhẹ gật đầu, nói, Chu Nguyên, lần này Thánh Nguyên Phong Sơn Môn có thể lại mở. Ngươi coi cư công đầu, nói đến, chúng ta cũng là muốn cảm tạ ngươi. Chu Nguyên vội vàng nói, đệ tử thân là Thánh Nguyên Phong đệ tử, vì Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn, chính là việc nằm trong phận sự. Thanh Dương trưởng giáo cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trong điện tòa kia thanh ngọc tượng, bước nhanh về phía trước, năm vị phong chủ cũng là theo sát phía sau. Sáu bóng người đứng ở tòa kia lão tổ thanh ngọc tượng trước, đều là rất cung kính không người cúi đầu. Nhiều năm như vậy, cuối cùng gặp lại tòa này thanh ngọc tượng, Thanh Dương trưởng giáo cảm thán nói. Linh Quân phong chủ cũng là nhìn chăm chú thanh ngọc tượng, một lát sau, nói khẽ, tìm một chút a. Mấy người còn lại, cũng là sắc mặt ngưng lại gật đầu. Thanh Dương trưởng giáo hít sâu một hơi, đối với thanh ngọc tượng lại lần nữa cúi đầu, nói, sư phụ, quấy rầy. Ngay tại nó thanh âm hạ xuống xong, năm vị phong chủ thân ảnh trực tiếp là biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trong chủ phong đại cự này. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên có thể cảm giác được, có mấy đạo kinh khủng cảm giác lan tràn ra. Gần như là từng tấc tại trong chủ phong tìm kiếm mà qua, mà Thanh Dương trưởng giáo thì là đứng ở thanh ngọc tượng bên ngoài, hai mắt khép hờ, áo bào có chút cổ động, cảm giác phát ra, trong thiên địa tất cả, đều là rõ ràng không gì sánh được chiếu trong lòng. Đối mặt với lục đại cự đầu loại tìm kiếm này, trong chủ phong bất kỳ vật gì, đều sẽ khó thoát truy tra. Chu Nguyên cũng là có chút điểm kinh hồn tán đảm nhìn qua một màn này, nếu như hắn sở liệu không sai, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn động tác này, hẳn là muốn tìm Thương Huyền Thánh Ấn a. Dù sao đó là Thương Huyền Thiên đệ nhất thánh vật, lúc trước nương theo lấy lão tổ vẫn lạc lúc liền đã mất đi tung tích, nếu như Thương Huyền Tông có thể lại đem nó lấy được nói, không thể nghi ngờ sẽ thực lực đại tăng, thậm chí lại lần nữa trở thành Thương Huyền Thiên đệ nhất tông, mà Thánh Nguyên Phong là lão tổ khi còn sống bế quan chi địa, lại thêm cuối cùng còn bị lão tổ tự mình phong ấn, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đến trưởng giáo bọn người cảm thấy thánh ấn có khả năng ngay tại Thánh Nguyên Phong, bất quá, hắn lại là biết được, Thương Huyền Thánh Ấn cũng không tại Thánh Nguyên Phong. Lão tổ phong ấn ngọn núi này, chỉ sợ chỉ là muốn bảo hộ đạo thánh văn thứ hai kia mà thôi, mà bây giờ thánh văn bị hắn đạt được, Thánh Nguyên Phong cũng điều tra không ra cái gì, đương nhiên, loại lời này hắn tự nhiên không dám nói ra, cho nên chỉ có thể nhìn sáu vị cự đầu dò xét chủ phong, như vậy dò xét, kéo dài ước chừng trọn vẹn thời gian nửa nén hương, trong đại điện không gian có chút chập trùng, năm bóng người hiện ra thân thể, đều là sắc mặt trầm ngưng lắc đầu, Thanh Dương trưởng giáo thấy thế, cũng là khẽ thở dài một cái, nói, xem ra là chúng ta nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Lôi Ngục Phong Lôi Quân phong chủ cao mày, trầm giọng nói, nếu là Thánh Nguyên Phong không có dị dạng, Thương Huyền vì sao muốn đem nơi đây phong ấn, cái này cũng không quá bình thường, có lẽ là sư phụ không muốn thanh tu chi địa bị quấy rầy a. Lão nhân mày trắng sờ lấy lông mày, nói ra, Linh Quân phong chủ lắc đầu, hắn ánh mắt thâm thúy sắc bén kia đảo qua đại điện, cuối cùng bỗng nhiên đứng tại cửa ra vào Chu Nguyên trên thân, ánh mắt sắc bén mà nói, ngươi cái thứ nhất tiến vào nơi đây, liền không có phát hiện cái gì sao? Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt mặt không đổi sắc lắc đầu, nói, đệ tử không biết Linh Quân phong chủ đang nói cái gì. Linh Quân phong chủ thản nhiên nói, ngươi tiểu tử này, rõ ràng chỉ là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên thực lực, nhưng nguyên khí nội tình lại là dị lấy thường nhân hùng hậu, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trong đó phải chăng có thứ gì nguyên nhân. Chu Nguyên bình tĩnh nói, đệ tử những năm này đương nhiên là có chỗ gặp gỡ cùng cơ duyên, bất quá cái này cùng Linh Quân phong chủ tựa hồ cũng không có quan hệ thế nào a. Ngược lại là Linh Quân phong chủ như vậy khó xử đệ tử, là bởi vì đệ tử trên thủ tịch chi tranh, hỏng kiếm lai phong sự tình sao? Linh Quân phong chủ nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, đừng muốn miệng lưỡi bén nhọn, việc này can hệ trọng đại, ta cảm thấy hẳn là đưa ngươi giao cho Lôi Ngục phong hảo hảo dò xét một phen. Chu Nguyên nhíu mày, hắn ngược lại cũng không lo lắng dò xét, bởi vì thánh văn sự tình, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn quả quyết không có khả năng biết được, coi như nhô ra thánh văn, cũng chỉ có thể xem như là hắn tự thân cơ duyên, chỉ là vô duyên vô cớ bị dạng này dò xét, cũng làm cho hắn có chút không thoải mái. Linh Quân, ta nhìn ngươi là muốn Thương Huyền Thánh Ấn muốn nhập ma. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo già nua tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Huyền lão cầm trong tay chổi trúc thân ảnh, dọc theo đường núi chậm ung dung mà đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Quân phong chủ. Chu Nguyên vừa mới vì ta Thánh Nguyên phong lập công lớn, không thưởng thì cũng thôi đi, ngươi lại còn muốn đem hắn chọc tới Lôi Ngục phong thẩm tra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây là lý gì? Cái này truyền đi, ta Thương Huyền Tông đệ tử, còn có ai dám vì tông môn làm việc? Linh Quân phong chủ trầm giọng nói, Thương Huyền Thánh Ấn can hệ trọng đại, một người đệ tử vì thế thụ điểm ủy khuất, nên cũng có thể lý giải. Huyền lão mỉa mai cười một tiếng, nói, Thương Huyền Thánh Ấn là bực nào chí bảo, các ngươi lại quá là rõ ràng, loại chí bảo kia, coi như rơi ở trên người hắn, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao, cần phải đi Lôi Ngục Phong sao? Linh Quân Phong chủ hơi dừng lại, Thương Huyền Thánh Ấn cấp độ kia chí bảo thánh vật, liền xem như bọn hắn, đều khó mà triệt để che giấu nó vĩ lực ba động, một cái nho nhỏ thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đệ tử, căn bản không có khả năng che lấp, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Linh Quân Phong chủ nhìn Chu Nguyên một chút, chậm rãi nói, Huyền lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo, nói, trưởng giáo ý tứ cũng là muốn mang Chu Nguyên đi Lôi Ngục Phong thẩm tra sao? Thanh Dương trưởng giáo cười cười, lắc đầu nói, Chu Nguyên vì Thánh Nguyên Phong lập xuống đại công, quả quyết là không có đem hắn mang đi thẩm tra đạo lý. Nhưng Linh Quân Phong chủ lên tiếng, Thanh Dương trưởng giáo khoát tay áo, thở dài, Linh Quân Phong chủ, ta biết được Thương Huyền Thánh Ấn trọng yếu, bất quá hiển nhiên sư phụ cũng không đem hắn để đặt tại Thánh Nguyên Phong, không cần thiết làm vô vị nghi thần nghi quỷ. Chu Nguyên chính là ta Thương Huyền Tông đệ tử, đối với tông môn cũng có cống hiến, không thể lạnh nó chi tâm. Nhìn thấy Thanh Dương trưởng giáo nói như vậy, Linh Quân Phong chủ cũng chỉ có thể không nói thêm lời, ánh mắt nhàn nhạt từ trên thân Chu Nguyên thu hồi, lại uổng phí một phen trắc trở. Một bên Lôi Ngục Phong Lôi Quân Phong chủ ngắm nhìn Thanh Ngọc Tượng, chậm rãi nói, Thương Huyền Thánh Ấn không ở chỗ này chỗ, lại nên ở đâu? Nếu là rơi xuống thánh cung trong tay, cái này Thương Huyền Thiên, Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng là trầm mặt xuống. Một khi Thương Huyền Thánh Ấn rơi xuống thánh cung cung chủ trong tay, vậy người sau liền có khả năng trở thành Thương Huyền Thiên tân nhiệm thiên chủ, đến lúc đó coi như có được chấp chưởng cái này Thương Huyền Thiên lực lượng, Thương Huyền Tông muốn vì lão tổ báo thù liền thật sự là lại không trông cậy vào. Cuối cùng vẫn Thanh Dương trưởng giáo khoát tay áo, có chút tỉnh lại, nói, chư vị không cần quá lo lắng, sư phụ năm đó vẫn lạc, tất nhiên cũng làm ra chuẩn bị, thánh cung muốn tìm được Thương Huyền Thánh Ấn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đám người gật gật đầu, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Chu Nguyên ở một bên thì là như có điều suy nghĩ, không biết nếu như khi bốn đạo thánh văn gom góp về sau, hắn có thể hay không cảm ứng được Thương Huyền Thánh Ấn tung tích. Hắn luôn cảm thấy lúc trước lão tổ đem bốn đạo thánh văn từ trên Thương Huyền Thánh Ấn bóc xuống cũng là có ý tưởng như vậy. Tại hắn trầm ngâm ở giữa, Thanh Dương trưởng giáo đem ánh mắt quay lại, ôn hòa cười một tiếng, nói, hôm nay Thánh Nguyên Phong sơn môn mở lại, cũng coi là Thương Huyền Tông thịnh sự, không cần bởi vậy chú ý. Mà ngươi bây giờ đã là Thánh Nguyên Phong thủ tịch, lại đợi một chút thời gian, chính là trong tông nguyên trì tế, đến lúc đó ngươi thủ tịch này, nhưng phải cố gắng nhiều hơn một chút, Thánh Nguyên Phong đệ tử, có thể ở trong đó thu hoạch được mấy phần cơ duyên, chủ yếu liền phải nhìn ngươi thủ tịch đệ tử này. Nguyên trì tế, Chu Nguyên liền giật mình, nhưng vẫn là cung kính gật gật đầu, đệ tử lĩnh mệnh,